Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, chương 841, quá mức đổi nhà. Quen thuộc, ngươi nói là, vậy thì là, Van Der Vaart tức sạm mặt lại. Cha mẹ sớm liền qua đời. Còn muốn làm sao lại quen thuộc. Chẳng lẽ đem bọn họ từ phần mộ bên trong phục sinh đi ra lại từ đầu đến một lần? Nếu là có này khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, quốc nội thượng tầng đã sớm đem rách làm thần tiên cung lên. Cầu vồng quốc gia thả ở thế giới một phiếu quốc gia bên trong cũng có thể nói là cực kỳ ma huyễn. Hơn 30 năm trước còn ở thực hành apartheid chính sách. Sau đó thiên hàng vĩ nhân tuy rằng tận sức với cải cách, nhưng cuối cùng những khuynh hướng lớn giai cấp tư sản, ký hữu hiện đại quốc gia nên có chính đảng, có thể ở quốc nội một ít bộ tộc bên trong lại thực hành phong kiến chế. Như là chiếm cứ quốc nội 1/5 nhân khẩu tổ lỗ bộ tộc, vẫn cứ bảo lưu có tù trưởng, hơn nữa là tuyệt đối thực quyền loại kia, tức là bồn nấu điển hình, lại có phong kiến tàn dư, tức là bình quyền đại biểu. Lại có đối với Bu Liên người kỳ thị chính sách, cực kỳ ma huyễn, quấy rối, Makuro Kurahito không chút khách khí đẩy ra thùng đựng hàng cửa. Kẹt kẹt, trong phòng tầm mắt coi như không tệ. Thùng đựng hàng hai bên bị mở ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ bên trong thấu bắn vào, đem thùng đựng hàng bên trong chiếu rọi ra đất hoang bằng khắc hoang vu cảm giác. Trong phòng còn có người, ở một đống cũ kỹ đồ dùng trong nhà thiết bị điện trước. Hai cái choai choai hài tử trừng mắt nhìn đi tới Makuro Kurahito. Ngươi là ai? Không cần phải sợ, ta không phải người tốt lành gì. Makuro Kurahito hơi giơ hai tay lên, nhếch miệng lộ ra đại bạch Kiba. Giang, hai người các ngươi sẽ không tiện tay khóa cửa tiểu gia hỏa. Muốn trả giá sơ ý bất cẩn đánh đổi. Hai đứa bé một cái mập một cái gầy, một cái cao một cái thấp, một cái tóc đen một cái tóc vàng. Coi như là hai mắt độ cao cận thị người cũng sẽ không đem hai người nhận sai. Đi ra ngoài, hơi mập hài tử kia đột nhiên từ cũ nát đồ dùng trong nhà dưới rút ra một cây chùy thủ. Đầy đủ thể hiện rồi cái gì là xóm nghèo hài tử dũng mãnh. Ao giờ, dừng tay, Van Der Vaart từ ở ngoài bước nhanh đến, nhìn thấy tiểu bàn trong tay cầm chùy thủ, suýt chút nữa đem hắn hồn đều dọa rơi. Nhìn thấy gầy gò Van Der Vaart đi vào, Ao giờ mới thu hồi chùy thủ, bên cạnh tóc vàng tiểu người gầy cũng đem vác ở phía sau tay đặt ở phía trước. Edwin, đó là cờ lê, không phải vũ khí, tình cờ cũng có thể tính. Edwin cầm trong tay cờ lê, nhìn dáng dấp là muốn tùy thời mà động. Hai đứa bé tuy rằng không lớn, nhưng nếu như vậy dưới sự phối hợp đến nói không chắc vẫn đúng là sẽ làm cho người ta tạo thành thương vong. Makuro Kurahito thứ mắt Van Der Vaart, hai thằng nhóc này đều so với ngươi có lá gan. Jack tiên sinh, ngài lại đang nói đùa. Van Der Vaart cực kỳ vui mừng chính mình sợ. Nếu như chính mình lúc đó không sợ, e sợ bị trầm xuống hồ nhân viên bên trong thì có hắn. Ao giờ, Edwin, vị này chính là Jack tiên sinh. Các ngươi không muốn vô lễ. Van Der Vaart nắm ra bản thân làm lớn tuổi người uy nghiêm. 17-18 tuổi Van Der Vaart xác thực so với hai cái 12-13 tuổi hài tử xem ra mạnh mẽ, một ít. Jack tiên sinh. Tiểu bàn Ao giờ vẫn như cũ cảnh giác, là đến chúng ta nơi này đập phim phóng sự, vẫn là cái gì quốc tế cứu trợ người của tổ chức. Người da trắng cùng người da đen người địa vị đổi chỗ. Này ở toàn thế giới đều là phần độc nhất, quang cảnh. Vì lẽ đó không ít người đều mang theo hiếu kỳ tâm tư đến cầu vồng quốc gia tìm tòi hư thực. Ta chỉ là một tên bác sĩ. Makuro Kurahito vẫn là không muốn ẩn giấu chính mình bác sĩ thân phận. Nhưng ta đến thăm các ngươi hai thằng nhóc trên người có hay không cái gì mau bệnh. Rách tiên, sinh, bọn họ là ta đệ đệ, không có liên hệ máu mủ loại kia. Van de Vaart cười khổ, biểu hiện muốn nhiều lúng túng liền có bao nhiêu lúng túng. Hai người này lá gan rất nhỏ, hơn nữa chúng ta hiện tại không phải còn có càng chuyện gấp gáp sao? Càng chuyện gấp gáp là làm sao khắc phục hậu quả, dù sao một xe van người đều bị đưa vào hồ nước. Bốn cái nhân mạng, coi như Bu Liên người chỉ là sinh sống ở này quốc gia bên trong nhất bé nhỏ không đáng kể tầng dưới. Chót cư dân, coi như báo cảnh sát cũng hơn nửa sẽ không có cảnh sát đồng ý phản ứng. Nhưng bao nhiêu là phiền phức, cái kia vài tên hỗn đản cũng như thế có người nhà. Không cần lo lắng, bọn họ tìm không ra manh mối. Makuro Kurahito vẻ mặt hờ hững, này đối với hắn mà nói chỉ là tiểu tình cảnh, quá mức liền đổi nha. Van de Vaart ngậm miệng không nói. Hắn không biết Makuro Kurahito là từ đâu tới tự tin như vậy chắc chắc. Chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết? Tỉ như giết chết trong hồ trầm đáy mấy người toàn gia. Như vậy liền không cần sợ hãi có người báo cảnh sát. Lấy rách quái đàn khủng bố tính cách, hoàn toàn có thể làm được. Không muốn làm không lý trí sự tình. Nếu như một hồi có rất nhiều người, Van de Vaart nói tới chỗ này sẽ không có lại tiếp tục. Hai cái choai choai hài tử còn ở bên cạnh nhìn. Nếu như chính mình nói sai lời bị hai đứa bé truyền đi liền xong. Há, ngươi nghĩ đi nơi nào? Makuro Kurahito kinh ngạc nhìn Van de Vaart. Ta chỉ là một cái bác sĩ. Dứt lời, Makuro Kurahito ở thùng đựng hàng bên trong đi tới đi lui. Hắn trái chọn phải kiếm cầm lấy từng cái công cụ. Thùng đựng hàng như là cái tiến hóa bản thùng rác. Đem những kia không phải quá rách nát, tắm một chút còn có thể dùng công cụ phóng tới trong phòng. Ít nhiều gì cũng có thể làm cho sinh hoạt tiện lợi một ít. Ở thùng đựng hàng ở ngoài cùng toa ăn trong lúc đó có một mảng nhỏ đất trống. Trên đất trống trồng chất mới thật sự là rác rưởi, hoàn toàn lợi dụng không đứng lên. Chí ít đối với bọn họ tới nói là như vậy. Chỉ có đem những thứ đồ này qua tay mua cho chuyên môn thu mua thương nhân. Trong khu ổ chuột có không ít người vẫn là đang cố gắng ngoan cường sống sót. Makuro Kurahito ở một đống công cụ bên trong tìm tới bé nhỏ đao giải phẫu các loại dụng cụ. 8/10 mới dụng cụ. Tuy rằng xa xa không sánh bằng căn cứ nghiên cứu bên trong cao tinh nhọn mặt hàng. Nhưng tự dụng đã chọn đủ. Dù sao hắn đối với thân thể khống chế trình độ cùng từ trước so với cũng tới thăng rất nhiều. Coi như đến man hoang châu Phi, hắn vẫn không có quên chính mình bác sĩ thân phận. Chỉ là những này lâm lâm sáng sủa thu thập lên đồ vật tập hợp không được một bộ đầy đủ. Tòa ăn bên trong còn có đồ vật, khả năng có ngài cần. Van de Vaart chỉ vào cách đó không xa tòa ăn nói. Ta ở bên trong có cái cu ly làm. Ô, Makuro Kurahito nhấc theo leng keng đồ vật. Theo Van de Vaart hướng toa ăn đi đến. Lý tưởng của ta là làm một tên thợ sửa chữa. Điện khí thợ sửa chữa. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng cũng có thể nuôi sống chính mình. Vừa đi, Van de Vaart liền nói cuộc đời của chính mình quy hoạch. Như là TV, máy thu thanh cái gì, ta đã sớm có thể sửa lý. Makuro Kurahito không có bởi vì cái này Bu Liên người tiểu hỏa đơn thuần giấc mơ mà cảm động, chỉ là liếc nhìn sau nói rằng, có thể hiện tại không phải đều dùng di động sao, ngươi lại giữ gìn, tu sửa những thứ đồ này có ích lợi gì? Lời này nói Van de Vaart tâm đánh đánh, xác thực, trong khu ổ chuột cư dân tuy rằng đều là thấp thu vào người. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Một ít châu Phi đặc cung di động giá cả cực thấp. Chớ nói chi là còn có thu về N tay di động. Như thế nào đi nữa khó có thể sử dụng. Xem phim cũng là không vấn đề quá lớn. Nếu không là thời đại thay đổi, hắn cũng sẽ không nghĩ muốn khai phá mới con đường. Hai cái choai choai hài tử ở cách đó không xa nhìn. Tiểu bàn Auser sắc mặt ngờ vực.